rốt cục phá tan trần địa đạo bên dưới. Vũ Hạo thậm chí không có nửa phần chần chừ, thân thể vừa chui ra vào cái lỗ ngay lập tức rơi xuống. Quả nhiên, rơi vào cái hành lang địa đạo này thì cảm giác nguy cơ cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Vũ Hạo thở dài mừng rỡ, bất quá cũng chẳng dám đứng đầy lâu. Phía trên là trung tâm chiến trường, lỡ như họ đánh dữ quá lớn và lún xuống đây thì sao chứ? Xác định phương hướng một chút thì đã phát hiện địa đạo này cũng hướng về phía sâu bên trong mình đức đường, cho những phòng thí nghiệm bí mật kéo dài qua đó. Bên đó dĩ nhiên là phía sau nhóm cường giả mình đức đường, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Địa đạo hơi thấp thì cậu ta chỉ có thể khom lưng nhanh chóng cất bước, trước hết thoát khỏi khu vực nguy hiểm dưới máy tính. Càng đi sâu vào địa đạo, tiếng nổ bên trên ngày càng nhỏ, cậu ta nhẹ nhõm mừng thầm, cuối cùng đã tránh thoát khỏi tình cảnh bất lợi. Chỉ không biết bản thể tông và Minh Đức Đường cuối cùng ai thắng. Dưới này là sâu hơn 100 mét trong lòng đất, bất kể chỗ nào cũng không dám dùng công kích cực mạnh. Một khi cả căn cứ ngầm lún xuống, chưa tính đến sức nặng căn cứ kia, chỉ tính cả khối đất sâu hơn 100 mét này, đừng nói là Phong Hào Đâu La, chắc chắn có hợp lực thì ai cũng khiêng không nổi. Nếu bọn họ có thể lưỡng bại câu thương có lẽ là tốt nhất, nhưng mà cũng đừng lôi ta theo. Chật vật khom lưng bỏ trốn, Vũ Hạo hung tợn thầm nghĩ. Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên lại cảm giác được không khí tự hồ trở nên mát mẻ hơn. Trong lòng vừa động có lối ra. Nghĩ đến lối ra, cậu ấy vừa thả lỏng tâm tình lại lập tức căng thẳng. Vì cậu ấy đột nhiên hiểu cái lối đi này rất mới, rõ ràng không phải do người của Minh Đức Đường tạo thành. Chẳng lẽ bản thể tông bên trên chỉ là nghi binh, chỉ thu hút chú ý của Hồng Trần, mà chính mình đã đánh bậy đánh bạ chui vào cái địa đạo này mới chân chính là mục đích của họ sao? Chẳng lẽ họ muốn đánh cắp hồn đạo quý chân quý của Minh Đức Đường? Hay là... Đột nhiên Vũ Hạo dùng mình nghĩ tới một khả năng có thể, mà đó cũng là một trong những mục tiêu của cậu ta lần này. Dù cho ban đầu đã xác định mục tiêu này hầu như không có tỷ lệ thành công, nhưng cậu ấy cũng muốn dò xét một chút. Nếu như mục tiêu của bản thể tông lại giống mình mà nói, có lẽ là sự giải thích tốt nhất. Phôi thai hồn thú 10 vạn năm, nhất định là nó. Liên tưởng độc bất tử bản thể tông chủ vốn đã có 3 hồn hoàn 10 vạn năm, nghi ngờ trong lòng Vũ Hạo dần dần trở nên sáng tỏ. Lúc trước cậu ấy tận mắt nhìn thấy cái đồ vật đẳng cấp kia ở phòng đấu giá tinh quảng. Hơn nữa, cậu ấy cũng biết có người đã bỏ ra 1 triệu kim hồn tệ mua cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm đó. Trước khi nhận nhiệm vụ này, cậu ấy cũng nghe nói Học viện Nhật Nguyệt 2 năm trước chưa hề yên tĩnh, cho đến khi bọn họ thực hiện trao đổi sinh mới không còn ai dám mơ tới trí bảo đó nữa. Minh Đức Đường phòng ngự quá cường hãn, hơn nữa không ai biết phôi thai hồn thú 10 vạn năm được cất giấu ở nơi nào. 1 triệu kim hồn tệ quả là một con số trên mây, càng không nói cái hồn thú 10 vạn năm đó thật không thể định giá. Vũ Hạo từng nghe Mục Lão nói qua, gần 100 năm nay có rất ít hồn thú 10 vạn năm bị liệp sát, nhất là ở tinh đấu đại xâm lâm. Thực lực hồn thú không ngừng tăng cường, họ cũng đã sớm tuyên cáo nếu tinh đấu đại xâm lâm có hồn thú 10 vạn năm bị con người liệp sát, nhất định sẽ triển khai một số sự báo thù kinh hoàng. Một hồn thú 10 vạn năm gần như khiến một Phong Hào Đâu La trở nên cường hoành, lên một cấp bậc khác hẳn những Phong Hào Đâu La khác. Hồn thú 10 vạn năm không chỉ là hồn hoàn, hồn cốt, hồn kỹ, đối với thực lực của hồn sư cũng tăng lên khá đáng kể. Có thể nói, chỉ cần hồn hoàn thứ 9 là 10 vạn năm, vậy thì khả năng đột phá siêu cấp đấu la cường hãn cấp 95 là hoàn toàn trong tầm tay. Như độc bất tử có 3 hồn hoàn 10 vạn năm, nếu không có thì chắc gì đã có thể đạt tới cực hạn đấu la cấp 99 chứ. Đương nhiên, nhắc tới khi trước, việc thông qua lực lượng hồn hoàn để tăng ngược lại cũng không hoàn thành tốt. Do đó ngày xưa đều là cực hạn đấu la, nhưng lại không dám đối đầu với Mục Lão. Hay cho một cái bản thể tông, bọn họ dám nhân lúc không ai nghĩ đến đánh lén Minh Đức Đường, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Bọn họ dù sao chỉ là một tông môn, không phải một quốc gia. Minh Đức Đường muốn trả thù bọn họ, trước tiên cũng phải tìm ra chỗ của cái tông môn thần bí này mới được.